Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 6, làm nông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngôi nhà nhỏ xuề xòa của nhà họ Hạ, Hạ Tùng Chi lấy tất cả kẹo trái cây từ trong túi ra, xếp ngay ngắn thành một hàng. Cô bé nhe ra vài chiếc răng sữa. Bà nội, tổng cộng 8 viên kẹo này đều cho bà hết ạ. Bà cụ thường nằm trên giường chậm rãi ngồi dậy. Bà cụ này sinh vào năm thứ 24 của vua Quang Tự. Khi còn trẻ là phu nhân của một gia đình địa chủ. Đeo vàng đeo bạc, khi về già, mất cha mất con, mỗi khi có biến động gì đều bị kéo ra để chỉ trích. Đấu tố, cuộc sống lúc tuổi già thật sự bi thảm. Khi nghe thấy từ kẹo, bà mở mắt mờ mịt, mở miệng hướng về phía cháu trai. Người đàn ông xé giấy bọc kẹo, đút một viên vào miệng bà. Bà cụ nếm thấy vị ngọt ngào. Đôi mắt mờ đục của bà lóe lên một tia xúc động. Ngọt lắm, Bách Nhi cũng ăn thử đi. Hạ Tùng Bách chia một viên cho em gái. Còn lại 6 viên anh cho vào một cái lọ, đặt bên cạnh giường của bà nội. Sau này đừng lấy đồ của người khác một cách tùy tiện nữa. Nghe rõ chưa? Hạ Tùng Bách cứng rắn dạy dỗ em gái mình. Hạ Tùng Chi bĩu môi vẻ oan ức, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc và dữ dằn của anh trai, cô bé đã đồng ý. Khi Triệu Lan Hương và những người khác đến, vừa trùng hợp với thời kỳ bận rộn của việc nhà nông. Trong vài ngày đầu, đội trưởng đội sản xuất đặc biệt dẫn dắt thanh niên trí thức làm việc, hướng dẫn vài lần và đứng bên cạnh giám sát. Đội trưởng đội 1 của thôn Hà Tử là Lý Đại Lực, đang ở độ tuổi thanh niên, rất nhiệt tình với công việc sản xuất, yêu cầu cũng rất nghiêm khắc, đối với cả nữ thanh niên trí thức cũng không nương tay. Chỉ khi nào làm việc đạt yêu cầu mới cho phép ghi công. Ngày đầu tiên chính thức xuống đất làm việc, Triệu Lan Hương đã bị mệt mỏi, trở tay không kịp. Chưa đến 5 giờ sáng, nhóm thanh niên trí thức đã được kéo ra đồng làm việc. Sau khi phân công công việc cho nam thanh niên trí thức, Lý Đại Lực nhìn qua hai nữ thanh niên trí thức mới đến. Lông mày dày của anh ta nhíu thành một đám. Bón phân các cô cũng không biết. Công việc tưới nước thì quá nặng các cô cũng không làm nổi. Nhổ cỏ thì biết chứ nhỉ. Hôm nay các cô sẽ nhổ cỏ ở đây. Trong ruộng ngô này, động tác phải nhanh nhẹn. Tranh thủ lúc trời chưa nắng, nhanh chóng hoàn thành công việc đi. Lý Đại Lực phân phát găng tay cho những nữ thanh niên trí thức. Chỉ có 5 đôi găng tay cho 10 người. Lý Đại Lực chăm sóc hai nữ thanh niên trí thức mới đến, nên đã cho họ chọn trước. Dĩ nhiên, đó cũng không phải là găng tay tốt, bẩn thỉu đến mức không thể nhận ra màu sắc ban đầu. Cách trương.